Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, kết thúc. Đan hương tại sao lại ở chỗ này biến nồng nặc lên? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ không hiểu, nhưng hắn lại là minh bạch, hiện tại liền xem như phát hiện không giống bình thường chỗ. Cũng không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, lúc này không chút do dự, bắt đầu toàn lực tu luyện, từng luồng kinh khủng hấp lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, vô số đan dược hương khí, như thủy triều vọt tới, những này đan hương, tới gần Dương Trần đằng sau, cũng không có trước tiên, tràn vào thân thể của hắn. Mà là vây quanh hắn xoay tròn, hô, nương theo lấy đan hương xoay tròn, một cỗ kỳ dị âm thanh xé gió, từ từ truyền vang ra, qua trong giây lát, những cái kia đan hương, vậy mà hình thành một cái cự đại vòi rồng, gào thét ra, một cỗ càng thêm hấp lực điên cuồng, tòng long quyển phía trên quét sạch mà ra, đem càng nhiều đan hương hấp thu mà tới. Như thế lặp lại, khi 5 phút đồng hồ qua đi, vờn quanh Dương Trần chung quanh đan hương vòi rồng, đã đạt đến vạn trượng to lớn. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ Dương Trần bên cạnh vang lên. Không chờ Dương Trần xem xét, thanh âm vỡ vụn, càng diễn càng liệt, đến cuối cùng, bốn phương tám hướng đều có loại thanh âm này vang lên. Đáng chết, Dương Trần sắc mặt nặng nề, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía bốn phía, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, đan hỏa trận đài bốn phía, đều có vết dạn nổi lên, chỉ bất quá, những vết dạn kia, vỡ vụn đến chính phía dưới không gian giới diện thời điểm, liền đều đình chỉ, phảng phất là bị một cỗ lực lượng, cho cản trở đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ, cái này đan hỏa trận đài, ban đầu cũng không phải là phong ấn tiêu giao đan hoàng chi địa, mà là phong ấn không gian này giới diện. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, một giây sau, trên mặt của hắn, chính là hiện ra một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó thể nội tu vi. Bỗng nhiên bộc phát ra, thân thể của hắn hấp lực, cấp tốc kéo lên đứng lên, bao quanh đan hương vòi rồng, cũng là bởi vì đây, bắt đầu nhanh chóng mở rộng, 10,000 trượng, 20,000 trượng, 30,000 trượng, vẻn vẹn vài phút bên trong, cái này đan hương vòi rồng, chính là đạt tới 30,000 trượng to lớn. Mà đây cũng là Dương Trần cực hạn, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên biến hóa một chút, tại trong cảm giác của hắn, phía trên không gian, đột nhiên truyền ra một cỗ sấm rền đồng dạng tiếng oanh minh. Hắn không cần nghĩ cũng biết, là đan hỏa trận đài từ bên trên bắt đầu vỡ nát. Từng vết nứt, cũng là tại lúc này. Bỗng nhiên từ bên trên truyền lại xuống tới, liền ngay cả Dương Trần chung quanh đan hỏa, cũng bắt đầu không ổn định đứng lên, phảng phất tùy thời sắp mất đi khống chế, thậm chí có một bộ phận đan hỏa, theo Dương Trần chung quanh thân thể đan hương, bắt đầu xoay tròn. Dương Trần thấy thế, biết hiện tại nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật không còn kịp rồi, nhưng mà... Giờ phút này trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch, mặc dù đạt tới 37 vạn, nhưng khoảng cách đỉnh phong, còn có chênh lệch không nhỏ. Liều mạng, Dương Trần quyết định chắc chắn, đột nhiên há miệng hút vào. Vậy mà chung quanh 30,000 trượng vòi rồng đan hương, một ngụm nuốt vào, mà lấy tu vi của hắn, giờ phút này cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Có một ngụm thơm ngọt máu tươi, xông lên cổ họng, Dương Trần cắn chặt răng, đem máu tươi cưỡng ép nuốt xuống, không kịp cảm thụ thể nội lao nhanh đan hương, chính là thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về phía trên quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, vạch phá đan hỏa thời điểm, vậy mà phát ra chói tai tiếng thét, nhưng cùng lúc mang tới hậu quả, cũng là dị thường khủng bố. Một cỗ cực độ thiêu đốt đau đớn, truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn giờ phút này, nhìn một cái, liền như là nung đỏ que hàn một dạng, nhiệt độ thậm chí sắp đạt tới chung quanh đan hỏa trình độ. 10,000 trượng, 20,000 trượng, 30,000 trượng, 90,000 trượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần thân hình nhanh chóng lên cao, chung quanh đan hỏa càng phát táo động, rất nhiều đã mất đi khống chế, cho hắn tạo thành rất mạnh trở ngại. Chung quanh thanh âm vỡ vụn, khua chiêng gõ trống vang vọng ra, vô số vết dạn, lưới nhện đồng dạng khuếch tán ra tới, theo kéo lên, phía trên đan hỏa trận đài sụp đổ thanh âm càng phát mãnh liệt. Dương Trần trong lòng khẩn trương không thôi. Liền như vậy, khi hắn thân trên đến 90,000 trượng sau lưng, thân thể bỗng nhiên buông lỏng, đã thoát ly đan hỏa phạm vi. Cùng một thời gian, sắc mặt của hắn không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phía trên đan hỏa trận đài, vậy mà đã hiện ra 3 khu vết nứt, trong đó một chỗ đạt đến vạn trượng to lớn. Hiển nhiên là lúc trước Dương Trần phá vỡ chỗ những này vết nứt chung quanh, đan hỏa trận đài tại cấp tốc băng liệt, từng luồng khí tức kinh khủng ba động từ trong đó lan tràn ra, liền xem như Dương Trần cũng là từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Dương Trần thấy thế, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, quét sạch mà đi. Toàn thân hắn đỏ bừng, tản mát ra lửa nóng khí tức, những nơi đi qua, không khí đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, nhìn một cái, phảng phất như là thiên thạch một dạng. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 9,000 trượng. Thời khắc này kéo dài quản, không lo được thương thế trong cơ thể, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Qua trong giây lát chính là đi tiếp 9,000 trượng khoảng cách. Dương Trần nhìn qua cuối cùng 1000 trượng khoảng cách, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ cực kỳ mãnh liệt thanh âm đột nhiên từ chung quanh vang vọng ra. Sau đó toàn bộ đan hỏa trận đài bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Phía dưới đan hỏa càng là giống như là núi lửa phun trào, hướng về phía trên phun trào mà đi. Dương Trần thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần dứt khoát cắn răng một cái, thể nội thần cấp huyết mạch ầm vang bộc phát, một cỗ chói mắt huyết sắc quang mang từ hắn thân thể phun trào ra. Nương theo lấy huyết sắc quang mang lập lòe, Dương Trần thân thể mặt ngoài từng đạo đường vân kỳ dị, răng khắp nơi ở giữa nổi lên, chính là huyết dục chi giáp. Oanh, ngay tại huyết dục chi giáp vừa mới thúc dục thời điểm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía dưới truyền vang ra, vô số đan hỏa chen chúc đồng dạng bỗng nhiên phát ra. Đồng thời Dương Trần nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng về phía dưới oanh ra một quyền. Một giây sau, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, Dương Trần bên tai không có nghe được bất luận cái gì giao chiến thanh âm. Càng thêm chuẩn xác mà nói là, hắn bên tai chỉ có đan hỏa phun trào thanh âm. Dương Trần chỉ cảm thấy, toàn thân của mình tựa như là bị từ trên trời giáng xuống lưu tinh hung hăng va chạm đồng dạng, thân thể trực tiếp bay lên đứng lên. Hắn oanh ra nắm đấm, càng là trực tiếp đã mất đi chi giác, trận trận mùi khét từ trong đó truyền vang mà ra. Khục, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, Chỉ bất quá, máu tươi này vừa mới xuất hiện, chính là hóa thành một trận khói đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, chung quanh hắn, không khí một trận vặn vẹo, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên phun trào ra. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau, đã thoát ly cửu giới lô, trở lại ngoại giới. Vừa mới xuất hiện, hắn chính là không chút do dự, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, nuốt mà đến, sau đó hắn lăng không ngồi xếp bằng, đi đầu đem thể nội tàn phá bừa bãi đan hương luyện hóa. Toàn bộ hiện trường, theo Dương Trần xuất hiện, bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả mọi người hai mắt đều là khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Hàn Lâm thu hoạch được đan trận truyền thừa. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Gia hỏa này, quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần trước sau biểu hiện, căn bản tìm không thấy chút nào tì vết, hoàn toàn có thể dùng làm song đẹp để hình dung. Đến tận đây, cũng không còn có người hoài nghi Dương Trần thiên phú, càng không có người hoài nghi thực lực của hắn. Nương tựa theo hóa linh cảnh tam trọng thiên thực lực, chính là đánh bại 7 vị thiên kiêu liên thủ. Cử động lần này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cuối cùng Dương Trần tu luyện một màn, cũng là đem mọi người triệt để rung động. Loại quyết đoán kia cùng quả quyết, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như uy tín lâu năm cường giả bên trong, cũng không có mấy người có. Huyết pháp đường trưởng lão, cũng là sắc mặt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, có một vòng không thể phát giác hàn mang, lập tức hắn tự lẩm bẩm một câu, người này, cần sáng nay giải quyết. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần khí tức trên thân, bỗng nhiên một trận, một cỗ nhục thân cường hãn ba động, đột nhiên truyền vang mà ra. Toàn bộ không gian, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là kịch liệt run rẩy lên. Dương Trần thân thể chung quanh, phương viên 40,000 trượng không khí, cực độ bắt đầu vặn vẹo, càng có một cỗ ken két thanh âm truyền vang mà ra. Đám người thấy thế, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Trần lúc này, nhục thân lại còn có thể mạnh lên, thật bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, đám người cũng được nhưng. Lúc trước Dương Trần tại trong đan hỏa tu luyện, loại kia sức liều mới có bây giờ mạnh lên. Lúc này, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt của hắn có một vòng vẻ hưng phấn lướt qua. Bởi vì thể nội thần cấp huyết mạch đã đạt đến 400,000, đây cũng là trước mắt Dương Trần nhục thân có khả năng ngưng luyện ra nhiều nhất thần cấp huyết mạch. Muốn tiếp tục tăng lên, hoặc là tăng cường nhục thân cường độ, hoặc là tu luyện dục huyết chi giáp tầng thứ 5, vô luận là đầu kia, đều là có không nhỏ độ khó. Khục, Dương Trần trong lòng lướt qua những ý niệm này thời điểm. Ho khan một tiếng, sắc mặt lại lần nữa tái nhợt một phần. Trong cơ thể hắn thương thế, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Dương Trần cảm thụ được thương thế trong cơ thể, chính là dự định trở lại động phủ tu dưỡng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên từ quảng trường một mặt vang vọng ra. Chúc mừng Hàn Lâm tiểu hữu thu hoạch được đan trận truyền thừa. Đan này là lão phu tự tay luyện, có thể giúp ngươi trong khoảnh khắc khôi phục tu vi. Vừa dứt lời, liền có tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Một cái tiểu xảo bình ngọc tùy theo bay về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính trông thấy một vị lão giả áo trắng cười ha hả nhìn xem chính mình. Dương Trần nhìn thấy người này trong nháy mắt, ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Trên thân người này tản mát ra một cỗ cường hoành tinh thần ba động. Thực lực bản thân cũng là đạt tới hóa linh cảnh cửu trọng. Cùng lúc đó, một chút gạch chéo thanh âm cũng là vang vọng ra. Cái này Ôn trưởng lão thật sự là không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy, lôi kéo Hàn Lâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.